Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 129 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Đấy, bây giờ đang thu lại đây, khổ không cơ chứ. Tôi là mất dữ liệu, đâm ra cái kiểu đang đọc mà lại phải đọc lại, đâm ra chán chả buồn đọc. Thế là lý do tại sao mấy hôm vừa rồi lại không có đỉnh cấp. Rồi, mấy ông kêu quá thì tôi tiếp tục đọc đỉnh cấp nữa. Rồi, bây giờ nếu mà ông nào mà ủng hộ tôi, hãy cho tôi xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký. Và có thể ủng hộ cho tôi nhiều hơn bằng cách donate cho tôi theo số tài khoản ngân hàng Epay PayPal. Còn bây giờ, xin mời lắng nghe chương 505, Nữ Hoàng Giá Lâm. Màn đêm buông xuống, trong một căn nhà dân ở quận Manhattan, thành phố New York, có một cô nàng xinh đẹp, tóc bạch kim đang ngây người nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên, da trắng, có thân hình cao lớn cường tráng bước vào. Alice, sao không ăn cơm tối? Ba, con ăn không vô. Cô nàng tóc bạch kim quay đầu lại, vẫn ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. Được rồi, bảo bối, đừng nổi cái tính trẻ con ra nữa. Ngày mai con phải đi làm mà. Chẳng lẽ con muốn chúng ta phải lo lắng cho con sao? Ba, nếu mà con đói bụng, con sẽ tự lấy bánh bích quy ăn. Người đàn ông trung niên rất bất đắc dĩ, biết con gái của mình tính tình bướng bỉnh, cũng không khuyên nhủ nữa, đóng cửa phòng lui ra ngoài. Chuyện đã xảy ra trên máy bay vẫn là rõ mồn một trước mắt của Alice. Nàng vĩnh viễn không quên được cảnh người nam nhân kia vì muốn nhường dù cho nàng mà giành nhảy ra khỏi máy bay trước. Vừa nghĩ, khóe mắt đã ươn ướt. Alice, sau lưng đột nhiên vang lên một cái giọng nói yêu chiều. Một người phụ nữ da trắng, xinh đẹp, tuổi chừng 35-36, không biết từ lúc nào đã đến sau lưng của nàng. Mẹ! Alice xoay người nhào vào trong lòng của mẹ mình, khóc giống lên. Được rồi, bảo bối, nó sẽ ở trên thiên đường dõi theo con, đúng không nào? Nếu mà con cứ tiếp tục như vậy, nó cũng sẽ không yên lòng đâu. Người phụ nữ da trắng xinh đẹp nhỏ giọng vỗ về. Alice nhìn bầu trời như là lẩm bẩm tự nói cho mình nghe. Mẹ, anh ấy thật sự sẽ ở bên kia theo dõi con phải không? Đúng vậy, bảo bối, nó yêu con như vậy cơ mà. Người phụ nữ da trắng xinh đẹp, cưng chiều, vuốt ve mái tóc bạch kim của cô con gái. Nàng không ngờ trên thế giới này có nam nhân nhất kiến trung tình, đến cái nỗi chịu hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Đồng thời cũng thấy tiếc nuối vô cùng. Bởi vì nếu như người nam nhân kia còn sống, tương lai của con gái nhất định sẽ hạnh phúc. Gả cho một nam nhân như vậy, muốn không hạnh phúc cũng khó. Mẹ, con muốn ăn cơm. Người phụ nữ da trắng xinh đẹp mỉm cười hiểu ý. Hướng Nhật rốt cuộc đã đến New York. Hắn đi một mình, không trở về cùng những sinh viên đại học Columbia kia. Chủ yếu là vì biểu hiện của hắn quá mức thần kỳ. Đi theo bọn họ, nhớ bọn họ tùy tiện tung tin ra ngoài, không chừng ánh mắt của cả thế giới đều hướng vào mình. Hơn nữa, tiêu diệt nhiều sư tử như vậy, có lẽ FBI cũng có hứng thú mời hắn đi uống cà phê, nói chuyện phiếm gì đó. Cho nên hắn hỏi rõ đường tới New York, rồi liền lén chạy đến đây một mình. Tuy nhiên, trước đó, tất cả những cái dấu vết có khả năng làm bại lộ hắn đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Tỉ như có một vài sinh viên từng chụp hình hắn, giờ những cái chiếc máy ảnh ấy đã trở thành một cái đống linh kiện vô dụng. Về phần cái con sủng vật hổ châu Mỹ của mình, Hướng Nhật đuổi nó trở về rừng mà nó vẫn sinh sống. Nhưng mà thấy cái con súc sinh này ra vào đồng mà không có một chút e ngại nào, xem cái điệu bộ hình như không có ý định rời đi. Hướng Nhật dám chắc nó đã hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn mà hai con sư tử đực đã chết kia lưu lại. Trong đó rất có khả năng bao gồm cả 4 con sư tử cái may mắn chạy thoát. Cũng không biết hai loài động vật này sau khi giao phối sẽ sinh ra cái con gì đây. Hứa Nhật cũng không phải là lần đầu tiên tới New York. Hắn trước kia đã từng tới đây vài lần. Mặc dù không phải là rất quen thuộc New York, nhưng mà chắc chắn không cảm thấy lạ lẫm. Ít nhất, hắn biết New York là do 5 quận hợp thành Manhattan, Brooklyn, Queens, Rehoboth và Staten Island. Nhất là cái quận Manhattan, bởi vì nó là quận trung tâm của thành phố New York, nổi tiếng về những con đường như Broadway, phố Wall, làng Greenwich, công viên trung tâm, trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, viện bảo tàng nghệ thuật, sân khấu kịch. Tất cả là những danh lam thắng cảnh để tập trung tại đây. Đương nhiên, còn có Chinatown, cũng là cái khu phố của người Hoa. Bởi vì xảy ra cái chuyện máy bay bất ngờ rò rỉ dầu, đương nhiên không thể về đúng thời gian mà hắn đã hẹn với cả nữ hoàng ra đón ở sân bay. Hơn nữa, trong công viên, rừng quốc gia, điện thoại cũng không có sóng, căn bản không cách nào liên lạc với cả nữ hoàng bệ hạ. Nhưng giờ đã tới New York rồi, tình huống đương nhiên là khác. Hướng Nhật thấy, tốt nhất vẫn nên gọi một cuộc điện thoại cho người ta. Dù sao làm người ta mất công đợi mình lâu như vậy. Về mặt đạo đức, thế là không được. Huống chi lúc ở Pháp, đã từng là ở trong nhà của nữ hoàng. Tính ra, mình còn nợ nàng một phần ân tình. Hiển nhiên không thể qua loa với người ta được. Vừa mới nghe thấy cái giọng hắn ở trong điện thoại, nữ hoàng bệ hạ ở đầu dây bên kia dường như rất kích động, cảm giác như nàng đang vui đến phát khóc vậy. Hướng tiên sinh. Xin chào, Taro tiểu thư, cô khỏe không? Hướng Nhật đùa. Hướng tiên sinh, lúc này mà anh còn nói giỡn à? Nghe nói cái chuyến bay mà anh ngồi đã xảy ra chuyện. Chúng ta đều rất lo lắng cho anh. Nữ hoàng bệ hạ có vẻ giống như đang làm nũng. Hướng Nhật nghe mà trong lòng có một chút xốn sang. Có gì mà phải lo lắng chứ? Cô không phải là cô không biết. Người xấu giống như tôi, không sống đến mấy ngàn năm thì không chết được đâu. Không để ý mấy cái lời tự tâng bốc của Hướng Nhật, nữ hoàng ở đầu dây bên kia hỏi. Hướng tiên sinh, bây giờ anh đang ở nơi nào? À, tôi đang định đi tới phố của người Hoa. Hướng Nhật có thể nói, trong toàn bộ New York này, có lẽ cũng chỉ có cái phố người Hoa là hắn quen thuộc nhất. Hắn của trước kia, khi đến New York thì đều ở tại cái phố của người Hoa. Bởi vì nơi này không những có cái cảm giác như được về nhà, mà quan trọng hơn là vì trong phố của người Hoa còn có những cái huynh đệ của hắn trước kia. Là huynh đệ thật sự, chứ không giống cái loại đàn em mà hắn thu nhận cái lúc lập Bạch Hổ hội. Nhưng mà giờ mình đã trở thành hướng quỷ. Hai bên hiển nhiên là không quen, cũng không biết mấy cái gã thú vật kia mấy năm gần đây sống thế nào. Nếu mà không nhận nhau thì cứ dùng cái thân phận em họ của Hướng Nhật đến xin vài bữa ăn vậy. Chỗ nào ở trên phố của người Hoa? Ta lập tức qua ngay. Vừa hay ta cũng đang ở gần Broadway. Nữ hoàng hình như là không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Hướng Nhật nói địa điểm. Nơi đó là một cái nhà hàng Trung Quốc mà hắn trước kia khi ở New York thường lui tới. Đôi lúc hắn đang đói, cũng nên đi lấp đầy cái bụng. Khi mà hắn đến nhà hàng Trung Quốc kia, nữ hoàng bệ hạ hiển nhiên là còn chưa tới. Bởi vì trước cửa có phần vắng vẻ, nếu mà có đại mỹ nữ như nữ hoàng đến đây, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thong thả bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một cái đại sảnh rất là rộng rãi, đủ bày hơn 10 cái bàn ăn, so với cả lúc Hướng Nhật đến đây mấy năm trước thì rộng hơn. Đồng thời trang trí cũng là lộng lẫy hơn. Chắc là vài năm gần đây, việc mở nhà hàng Trung Quốc đã giúp cho ông chủ kiếm lời không ít. Nhìn cảnh dùng cơm náo nhiệt ở trong nhà hàng Trung Quốc là có thể biết được phần nào. Hầu như không còn bàn trống, có vài người thậm chí còn đang xếp hàng chờ bàn. Ông chủ của nhà hàng Trung Quốc này là người Phúc Kiến, họ Lâm, đã vài năm trôi qua, giờ cũng đã phải ngoài 59 rồi. Hướng Nhật trước kia từng được mấy gã thú vật kia giới thiệu qua. Ông chủ Lâm rất nhiệt tình, nhất là đối với cả đồng hương vừa mới tới Mỹ thì càng hết sức nhiệt tình. Không có việc làm thì tìm việc làm cho, không có chỗ ở, ông cũng sẽ bôn ba đi giúp đỡ. Cái ăn, cái uống, càng không cần phải nói. Cơ bản đều là ông bỏ tiền túi ra. Bởi vì ông hay làm việc thiện như vậy, cho nên rất nhiều người sau này thành đạt, tất nhiên sẽ không quên ơn của ông. Có qua có lại, chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa từ xưa đến nay. Vì thế, Hướng Nhật không khó để mà hình dung. Sau vài năm, việc làm ăn của ông chủ Lâm đương nhiên là càng ngày càng phát đạt. Thưa tiên sinh, anh đi một mình dạ. Đang nghĩ ngợi thì ở đối diện có một nhân viên phục vụ đi tới. Là một cô gái 18-19 tuổi, tướng mạo đáng yêu, giọng nói cũng rất dễ nghe, hơn nữa còn dùng tiếng Trung. Hiển nhiên là cách ăn mặc cùng với cả gương mặt phương Đông của Hướng Nhật khiến cho nàng nghĩ rằng đối phương là đồng hương với mình. Tạm thời chỉ là một người. Hướng Nhật gãi đầu, bởi vì hắn cũng không biết thực tế có bao nhiêu người. Một khi nữ hoàng bệ hạ tới đây, những cái bảo tiêu ở bên người của nàng nhất định sẽ đi theo. Mà số lượng bảo tiêu lại là một biến số. Cho nên Hướng Nhật không dám đoán chắc. Tạm thời. Cô gái đáng yêu nhăn mày khi nghe Hướng Nhật nói như vậy. Anh không thể xác định được sao? Ừ, người có thể tới là tương đối nhiều ấy. Hướng Nhật đáp, sau đó lại nhìn cô gái đáng yêu và hỏi. Cô là người Phúc Kiến phải không? Bởi vì hắn nghe được trong giọng của đối phương có một chút khẩu âm của Phúc Kiến. Hơn nữa ông chủ lại là người Phúc Kiến, trên Hướng Nhật mới đoán như vậy. Vâng. Cô gái đáng yêu mắt sáng lên. Sao anh biết? Hướng Nhật thật không biết nói gì. Chiếu theo trình tự hỏi đáp thông thường, hay là đối phương phải hỏi hắn là người vùng nào? Ai ngờ cô gái đáng yêu này lại đi hỏi một cái vấn đề ngốc nghếch đến vậy. Việc nghe khẩu âm rồi đoán đối phương là người vùng nào cũng không có gì là lạ. Nói đúng hơn, đây là một việc hết sức bình thường. Hướng Nhật cũng không đành lòng đi đả kích một cái cô gái ngây thơ như vậy, vừa cười vừa nói. Đoán, đúng rồi, ông chủ Lâm có khỏe không? Cô gái đáng yêu sửng sốt, sau đó hỏi Hướng Nhật bằng cái giọng kinh ngạc, xen lẫn với cả nghi hoặc. Anh biết ba tôi sao? Ông chủ Lâm là ba của cô. Lần này đến phiên cho Hướng Nhật kinh ngạc. Vậy cô cũng làm ở đây à? Việc làm ăn của ông chủ Lâm phát đạt như vậy, làm gì có cái chuyện không thuê được vài người cơ chứ? Sẽ để cho một đại tiểu thư làm nhân viên phục vụ. Hướng Nhật thật sự là có một chút khó hiểu. Cô gái xinh đẹp cũng đã hiểu được ngụ ý của hắn, bĩu môi ra cái vẻ ủy khuất tủi thân. Đành chịu thôi, khách quá đông, tôi chỉ phụ được phần nào thôi. Nói tới đây, cô gái đổi đề tài. Anh đã biết ba tôi, vậy cũng không cần phải xếp hàng đợi đâu. Đi theo tôi sẽ tìm cho anh một cái bàn rộng rãi, ngồi mười mấy người cũng được. Vậy cảm ơn nhiều. Hướng Nhật cảm kích nói. Vừa rồi, quả thật hắn có lo lắng không biết đợi tới khi nào nữ hoàng sắp tới rồi. Mình mà để cho nàng cùng mình chờ thì ít nhiều cũng thấy hơi ngại. Có gì đâu. Cô gái đáng yêu mỉm cười, đôi mắt to tròn đánh giá Hướng Nhật từ trên xuống dưới. Đúng rồi, anh còn trẻ như vậy, sao lại biết ba tôi? Còn nữa, anh tới Mỹ đã vài năm, mà sao tôi chưa từng thấy anh? Mấy câu hỏi liên tiếp như pháo nổ khiến cho Hướng Nhật có phần trở tay không kịp. À, là được vài người bạn giới thiệu. Thật ra tôi vẫn sống ở trong nước, chỉ thỉnh thoảng mới đến Mỹ một chuyến thôi. Cô gái đáng yêu có hơi giật mình. Thì ra là vậy, khó trách tôi chưa từng thấy anh bao giờ. Đúng rồi, mấy người bạn của anh là ai? Để tôi xem có quen biết hay là không. Hướng Nhật cân nhắc một chút. Dù sao mình cũng định dùng thân phận em họ đi xin vài bữa ăn. Có nói ra cũng không sao. Cô có biết Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch không? À, cô gái đáng yêu ở phía trước dẫn đường bỗng quay đầu lại, bừng miệng, dáng vẻ trông hết sức yêu kiều. Anh quen Cường ca và Tiểu Bạch ca à? Hướng Nhật cũng cả kinh. Phản ứng của cô gái đáng yêu này hiển nhiên khiến cho hắn liên tưởng đến cái điều tương tự. Cô cũng biết bọn họ. Đúng vậy, bọn họ chính là thần hộ mệnh của phố người Hoa chúng tôi. Tôi rất sùng bái bọn họ, nhưng mà tôi không quen bọn họ, chỉ nghe nói đến mà thôi. Anh đã quen bọn họ, không biết có thể giới thiệu cho tôi làm quen được hay không? Cô gái đáng yêu mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đương nhiên, Hướng Nhật vỗ ngực nói, tuy nhiên lại có một chút nghi hoặc. Cô vừa mới nói thần hộ mệnh của phố người Hoa tức là sao? Chính là thần hộ mệnh ý. Mỗi khi có người từ bên ngoài đến ức hiếp chúng tôi, đều là Cường ca và Tiểu Bạch ca ra mặt dùm chúng tôi. Cô gái đáng yêu giải thích cũng không rõ lắm, nhưng mà lời của nàng lại làm cho Hướng Nhật rất bất ngờ. Ai dè, chỉ có vài năm không gặp, mấy cái gã thú vật kia lúc trước còn sống lăn lộn không được như ý, giờ lại có tiền đồ như vậy. Mấy gã dâm đảng ấy còn được ca tụng bằng thần hộ mệnh nữa cơ chứ. Trong lòng của Hướng Nhật quả thực vừa thấy thú vị vừa buồn cười. Để cho người ta biết, mấy gã này lúc học đại học thường xuyên dùng kính viễn vọng nhìn trộm nữ sinh trong ký túc xá vào nửa đêm, hay là sưu tập quần lót nữ. Không rõ những người mà coi bọn họ là thần hộ mệnh sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật bật cười khằng khặc, tiếng cười nghe thật là kỳ dị. Cô gái đáng yêu bất mãn nhìn hắn. Anh cười gì thế? Khó nghe chết đi được. Không có gì. Hướng Nhật lập tức trở về cái vẻ mặt đứng đắn. Đúng rồi, sao cô lại không biết Tiểu Cường và Tiểu Bạch? Ba cô quen họ mà, sao không giới thiệu cho cô? Cô gái đáng yêu hậm hực nói. Ôi, anh không biết đâu. Giờ ba tôi giao việc quản lý nhà hàng cho đại ca của tôi. Bình thường không có việc gì là ông lại cùng mấy thúc thúc bà bá đi ra ngoài chơi chim, Thưởng Hoa, nào có thời gian rảnh mà nói chuyện dư thừa với chúng tôi cơ chứ. Không ngờ ông lại quen Cường ca và Tiểu Bạch ca. Trở về nhà, nhất định phải tra hỏi ông ấy một trận mới được. Đối với uy nghiêm của cha mình, cô gái đáng yêu hiển nhiên đã không hề để vào trong mắt. Hướng Nhật giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi theo sau nàng. Đi được một đoạn, cô gái đáng yêu đột nhiên ngưng lại. Đây rồi, chính là nơi này, anh xem có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng là khác. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Hướng Nhật cực kỳ tán thưởng. Đây là một cái bàn tròn, ngồi hơn 10 người tuyệt đối là không có vấn đề gì. Hơn nữa, vị trí nơi này cũng không giống như giữa đại sảnh. Nó nằm ở một cái góc riêng biệt, xung quanh để đầy hoa, yên tĩnh mà lại thanh u. Không cần hỏi cũng biết, đây là cái nơi mà bình thường gia đình nàng dùng để tiếp khách của nhà. Nếu mà không, cũng là dành cho khách hàng đặc biệt. Anh muốn ăn cái gì? Bây giờ tôi đi bảo nhà bếp ưu tiên cho anh. Cô gái đáng yêu khẽ nháy mắt, lộ ra vẻ mặt như muốn nói. Anh hẳn là hiểu chứ. Hiển nhiên là có ý ưu tiên, không để cho hắn chờ lâu như những khách hàng khác. Hơn nữa, đồ ăn cho bàn này chắc chắn là chất lượng hơn so với bàn khách hàng bình thường. Hướng Nhật khoát khoát tay nói. Người tôi chờ còn chưa có tới, chờ bọn họ đến rồi cùng chọn món. Vậy được rồi, tôi ra ngoài đón khách đã. Bạn anh mà đến, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi cho tôi lại đây. Cô gái đáng yêu nói xong, lại cười duyên một cái, sau đó xoay người rời đi. Hướng Nhật tìm lại một chỗ mà ngồi xuống, đang định gọi điện thoại hỏi xem Nữ Hoàng sắp tới hay chưa, thì thấy ở cửa nhà hàng đột nhiên có một nhóm tiến vào, chừng 8 đến 9 người. Người dùng cơm lập tức chú ý đến nhóm người này, nhất là phần lớn ánh mắt đều dán lên người nữ nhân xinh đẹp đi đầu. Cô nàng xinh đẹp này rõ ràng là một người con lai, làn da trắng như tuyết, mắt lại màu đen, mái tóc vàng mỹ lệ buông tự nhiên thả xuống bờ vai, toàn thân mặc một bộ áo váy đen tuyền, ở giữa thắt lưng đeo một cái thắt lưng màu bạc, nó bó người nàng lại, bộ ngực lẫn kiều đồn đều vảnh lên, trông cực kỳ hấp dẫn người xem. Hai lỗ tai đeo bông tai hình tròn rất to, môi tô son màu hồng nhạt, mũi cao thẳng, một cái nhếch môi cũng làm cho nàng lộ ra cái vẻ cao quý và diễm lệ vô cùng. Ở phía sau nàng là một đám nữ nhân trông rất giả dặn, có người da đen, cũng có người da trắng, người nào người nấy đều theo sát bên người của nàng, ánh mắt luôn chú ý tới cái người bên trong của nhà hàng. Chỉ nhìn thoáng qua là ai cũng biết những nữ nhân giả dặn này là bảo tiêu của cô nàng con lai kia. Người bên trong nhà hàng không khỏi tò mò về thân phận của cô gái con nai này. Có nhiều nữ bảo tiêu đi theo, hơn nữa khí chất bản thân lại cao quý như vậy, hiển nhiên không phải là người bình thường. Nữ hoàng và bảo tiêu của nàng vừa xuất hiện đã gây ra phản ứng ghê gớm như vậy. Hướng Nhật mặc dù là không muốn gây chú ý, nhưng một lúc này cũng chỉ còn cách miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay gọi đám người của nữ hoàng. Nữ hoàng rõ ràng cũng đã nhìn thấy Hướng Nhật ở trong góc, mắt nhất thời sáng ngời, gọi bảo tiêu bên ngoài đi theo rồi đi qua chỗ của hắn. Ánh mắt của người bên ngoài nhìn theo cái hướng di chuyển của các nàng và đương nhiên là đặt lên người của Hướng Nhật. Ai cũng tự hỏi không biết tiểu tử này có cái lai lịch gì. Tuy nhiên cũng chỉ là tự hỏi mà thôi, còn chưa tới cái mức muốn tìm hiểu cho rõ ràng ngọn ngành. Nhìn một hồi, ai nấy lại tiếp tục dùng cơm hoặc nói chuyện phiếm với cả người bên cạnh. Taro tiểu thư. Thấy cái đám người nữ hoàng đã tới gần, Hướng Nhật vội vàng đứng lên, xem như là một cách tiếp đón lịch sự. Chào buổi tối Hướng tiên sinh, chúng ta cũng phải hơn 2 tháng rồi không gặp ấy nhỉ. Nữ hoàng cũng rất khách khí, đưa túi sách nhỏ trên tay cho một vị bảo tiêu người da đen ở bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống trước mặt của Hướng Nhật. Quả thật đã lâu không gặp, Teru tiểu thư vẫn như trước, xinh đẹp kinh người. Hướng thật nịnh, nữ hoàng cứ như là nhận được cái niềm vui bất ngờ. Hướng tiên sinh, ta thật sự là rất hiếu kỳ, chúng ta cũng đã xem cái bản tin trên TV, cái người trên máy bay nhường dù chính là anh phải không? Đúng vậy, là tôi. Hướng Nhật không phủ nhận, dù sao nữ hoàng cũng không phải là người nhiều chuyện đi tuyên truyền khắp nơi. Vậy không có dù, sao mà anh thoát khỏi nguy hiểm được cơ chứ? Nữ hoàng rất hiếu kỳ về điều này, bởi vì khi rơi tự do ở cái độ cao như vậy, không thể nào mà không hề hấn gì, khi mà lúc đó đoán ra là người nam tử phương Đông nhưng dù chính là hướng Nhật. Nàng còn thương tâm mãi không thôi. Giờ phút này lại thấy đối phương chẳng cái bị thương tổn gì. Hiển nhiên nàng rất hiếu kỳ muốn biết tại sao. Cái này xem như một bí mật đi. Hướng Nhật tất nhiên là không thể nói ra cái chuyện mình biết bay. Nói cho cùng, nó cũng quá kinh người. Hơn nữa mặc dù, đối với cả nữ hoàng thì không hề có gì mà phải lo lắng. Nhưng Hướng Nhật cũng không muốn quá nhiều người biết chi tiết về mình. Ngay Hướng Nhật nói là bí mật, nữ hoàng cũng không tiện hỏi lại. Nhưng mà niềm vui lại bất ngờ ở trên mặt vì vừa rồi được hắn tán dương rõ ràng đã có hơi giảm đi một chút. Nữ bảo tiêu da đen bên cạnh thấy được điều này, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Hướng Nhật vội quay đầu sang nhìn. Thì ra là Sunny tiểu thư, đã lâu không gặp, cô khỏe chứ? Nữ bảo tiêu da đen chính là người cầm đầu tất cả các nữ bảo tiêu của nữ hoàng. Hướng Nhật trước giờ luôn nghĩ vậy. Hắn còn nhớ, hồi trước, lúc ở trang viện của nữ hoàng đã từng nhờ nàng đi mua giúp mình mấy cái bộ nội y của phụ nữ. Khi đó là mua cho nữ bí thư, Phương Oánh Oánh. Nữ bảo tiêu da đen rõ ràng là không thích lắm. Lại hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. Sunny! Nữ hoàng cảm thấy rất là xấu hổ. Quát bảo tiêu da đen một câu. Sau đó lại nhìn sang Hướng Nhật và nói. Thật ngại quá Hướng tiên sinh. Sunny gần đây bị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt cho lắm. Thất tình? Hướng Nhật kinh dị nhìn cô nàng bảo tiêu da đen. Một nữ nhân dũng mãnh như nàng cũng biết nói chuyện yêu đương sao? Đương nhiên. Thế không có nghĩa là cô nàng bảo tiêu da đen này trông như khủng long. Trên thực tế, ngoài làn da đen ra thì cô nàng cầm đầu cái nhóm bảo tiêu này trông cũng không tệ lắm. Hơn nữa vóc dáng có lẽ là do thường xuyên được rèn luyện nên càng rắn giỏi và nóng bỏng. Nam nhân vừa nhìn thấy là ngơ ngáy ở trong lòng. Cô nàng bảo tiêu da đen đỏ mặt, ngay cả làn da đen sẵn cũng không che khuất được cái màu đỏ diễm lệ kia. Tuy nhiên, nàng vừa mới bị nữ hoàng quát mắng, lúc này dĩ nhiên là không dám lỗ mãng nữa, ngồi ở một bên xị mặt xuống. Hướng Nhật cũng không muốn đi khiêu khích nàng, hướng về phía của nữ hoàng ra cái vẻ hào phóng nói. Teru tiểu thư, xem ra cô vẫn chưa ăn tối, yên tâm, cô cứ chọn món mình tùy thích, tối nay tôi mời. Nữ hoàng cười khúc khích, có biết bao nhiêu người muốn mời nàng mà không được, còn người trước mắt dường như lại ra vẻ tiếc rẻ khi mời nàng một bữa cơm. Đúng rồi, cười nhiều thì mới thấy đẹp. Hướng Nhật kìm lòng không đặng và cất lời khen. Dung mạo của nữ hoàng bệ hạ, nhất là khi cười như vừa rồi, quả thực là nghiêng nước nghiêng thành. Mặt nữ hoàng hơi ửng đỏ, vội vàng đánh trống lảng. Đúng rồi, Hướng tiên sinh, đêm nay anh có chỗ nghỉ ngơi chưa? Chúng ta đã chọn được một khách sạn, nếu mà anh không ngại, có thể ở cùng với cả chúng ta. Ở cùng các cô? Hướng Nhật trợn tròn hai mắt. Đề nghị ấy quả thực khiến cho người ta khó có thể từ chối. Tiếc là hắn đã có dự định của mình. Không cần đâu. Tôi có vài người bạn tốt ở phố người Hoa, cho nên có lẽ tôi sẽ ở chỗ của bọn họ. Nữ hoàng có hơi thất vọng, đồng thời cũng có phần xấu hổ vì bị từ chối. Nàng không hề để ý đến cái sự ám muội trong mấy lời của mình. Ở cùng là cùng phòng hay là cùng khách sạn? Này, dễ anh gọi món ăn được rồi chứ? Bầu không khí đã có phần nặng nề thì cô gái đáng yêu vừa mới rời đi lúc nãy quay trở lại. Nàng nhìn Hướng Nhật và nói. À, đương nhiên rồi. Vừa mới từ chối ý tốt của người ta, Hướng Nhật đang lo tìm không ra cái đề tài để chuyển hướng cuộc nói chuyện. Giờ thấy có cứu tinh, dễ nhiên hắn hết sức vui mừng. Nhận thực đơn từ cô gái đáng yêu đưa cho nữ hoàng ở đối diện, sau đó chính hắn cũng cầm một cái rồi chăm chú xem. Cô gái đáng yêu hiển nhiên không có nhiều hứng thú với cái chuyện Hướng Nhật chọn món ăn. Ngược lại đối với cả chuyện của Hướng Nhật quen biết một nữ nhân xinh đẹp kinh người như nữ hoàng thì lại cảm thấy hết sức tò mò. Đây là một đặc tính trời sinh của phái nữ. Nàng dùng tiếng Trung hỏi Hướng Nhật, chắc là tưởng rằng nữ hoàng nghe không hiểu. Này, sao anh lại quen biết một cô gái xinh đẹp như vậy? Cô ấy có thân phận gì? Có vẻ có rất có lai lịch thì phải. Là bạn gái của anh phải không? Hướng Nhật toát mồ hôi, đầu cúi thấp hơn một chút, tiếp tục làm cái bộ như khả năng xem thực đơn không nghe thấy. Cô gái đáng yêu có phần bất mãn, đang định hỏi tiếp. Đúng lúc này, Nữ hoàng nhìn về phía của nàng, cũng dùng tiếng Trung nói: Tiểu cô nương, ta không phải là bạn gái của hắn, chúng ta chỉ là bạn bè tốt. Hơn nữa, Hứa tiên sinh đã có bạn gái rồi. Nói dứt lời, liền liếc Hứa Nhật một cái, không biết là vô tình hay cố ý nữa. Chị biết nói tiếng Trung? Cô gái đáng yêu hết sức kinh ngạc, cũng không phải vì cái chuyện đối phương nói mình không phải là bạn gái của anh kia, mà chủ yếu là vì cô gái con lai xinh đẹp này có thể nói được tiếng Trung. Hơn nữa, còn rất lưu loát, gần như là hơn cả nàng ấy. Đồng thời, nàng cũng có cảm giác xấu hổ. Mấy lời vừa rồi mình bình luận sau lưng của người ta, bị nghe không sót một chữ nào. Nữ hoàng mỉm cười, cảm thấy tiểu cô nương này rất là thú vị. Em nói đi. Cô gái đáng yêu không dám tiếp lời, đứng tại chỗ, cúi đầu, cứ như bị câm rồi vậy. Nữ hoàng cũng không tiếp tục trêu nàng, chọn vài món thanh đạm rồi trả thực đơn cho nàng. Hướng Nhật tất nhiên là cũng học theo, để cô gái đáng yêu có thể rời đi. Lúc này, trong một góc khác của nhà hàng Trung Quốc, ở cái chỗ chỉ cách Hướng Nhật có vài bàn, Alice đang cúi đầu dùng cơm. Bên cạnh có một thanh niên người Hoa, khoảng 25-26 tuổi. Tướng mạo mặc dù chưa thể nói là anh Tuấn, nhưng mà cũng làm cho người ta vừa nhìn nảy sinh hảo cảm. Hai người dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau. Alice, nhà hàng Trung Quốc này không tệ chứ? Có hợp khẩu vị của em hay không? Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng dẫn em tới đây. Thanh niên người Hoa nhìn chăm chú Alice đang dùng cơm, trong mắt hiện lên cái vẻ mê đắm. Không cần đâu anh Trương, chỉ là tối nay tôi đột nhiên muốn ăn món ăn Trung Quốc thôi. Alice ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một vẻ bi thương, khó có thể nói thành lời. Thế? Thanh niên người Hoa có một chút xấu hổ. Vậy em muốn ăn gì thì sau này cứ tới tìm anh nhất định sẽ dẫn em tới một cái nhà hàng tốt nhất. Alice nhìn về xa xăm, trầm mặc không nói. Ăn đồ Trung Quốc chẳng qua là vì người kia. Nàng chỉ muốn cảm thụ một chút những món ăn mà người kia hay dùng. Có lẽ cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh người kia ngồi ở bên cạnh cùng mình dùng cơm. Vừa nãy khi mẹ nàng muốn nấu cho nàng thì nàng từ chối, sau đó hẹn người là khách hàng mà nàng quen ở trên máy bay. Hắn cũng là một người Hoa giống như người kia. Nàng định nhờ hắn giới thiệu một vài món phổ thông của Trung Quốc, chứ cũng không có cái ý gì khác. Tuy nhiên, thanh niên người Hoa rõ ràng là không nghĩ đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm này hẹn ra ngoài. Trước kia, hắn cũng có hẹn nàng vài lần, nhưng mà chả có kết quả gì tốt. Đối phương lại có điện thoại tới. Điều này làm cho tâm tư của hắn đã chết, đã sống dậy. Đồng thời cho rằng trước kia đối phương lạnh nhạt với mình, chẳng qua là định lạt mềm buộc chặt. Đến cho khi thấy mình lâu lắm không liên lạc với cả nàng, lúc này mới khẩn trương vội vàng hẹn gặp mình. Thanh niên người Hoa nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Mặc dù bản thân của hắn cũng chẳng có gì quá nổi bật, nhưng mà lại xuất thân từ một trong những thế gia vọng tộc đứng đầu trong giới người Hoa ở Mỹ, có địa bàn kinh doanh ẩm thực và giải trí khắp New York. Dựa vào điểm này, có cái nữ nhân xinh đẹp tự nguyện đến với mình thì có gì là to tát đâu. Nghĩ đến đây, thanh niên người Hoa kiều cảm thấy chỉ cần mình hơi tỏ một chút ý tứ là đối phương sẽ xả vào lòng mình ngay, cho nên vội nói đầy thâm tình. Alice, em cũng biết tâm ý của anh đối với em rồi đấy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em. Có lẽ là cái câu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em, đã chạm đến cái chỗ mẫn cảm ở trong lòng của Alice. Không đợi cho hắn thổ lộ hết, nàng lập tức cắt ngang lời. Nếu như anh chịu chết vì tôi sẽ gả cho anh ngay lập tức. Giọng có phần hơi lớn, cho nên nhanh chóng gây cái sự chú ý của khách hàng ngồi mấy bàn bên cạnh. Thính lực của Ứng Nhật giờ hơn xưa rất nhiều, với lại giọng nói này nghe rất quen tai. Thế là đảo mắt nhìn phía nơi phát ra âm thanh. Khi phát hiện ra, đấy là cái cô nàng tiếp viên hàng không đã gặp trên máy bay. Hắn sợ tới cái mức vội vàng cúi thấp đầu xuống. Trời ạ, sao lại gặp nàng ở đây? Hứa Nhật còn nhớ rõ những cái trò mà mình đã bày ở trên máy bay. Lúc này, trong nhất mắt của những cái khách hàng ở trên chuyến bay ấy, mình đã sớm bị coi là người đã chết. Nếu mà giờ lại xuất hiện ở trước mặt của người ta, hơn nữa đối phương còn là cô nàng tiếp viên hàng không từng bị mình đùa mấy câu, xử lý không tốt sẽ tạo thành scandal ầm ĩ, lúc ấy phiền phức to. Hướng tiên sinh, anh gặp người quen sao? Nữ hoàng đương nhiên đã sớm chú ý tới những cái cử chỉ này của Hướng Nhật. Thấy hắn vừa mới nhìn về bên kia đã lập tức cúi đầu, nàng phát giác ra ngay là có vấn đề. Không hẳn là người quen, chỉ là một người bạn rất bình thường. Hướng Nhật vẫn cúi đầu, hắn sợ mình mà ngẩng đầu lên sẽ bị cái cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia phát hiện. Chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, chọn hướng nào không chọn, lại chọn ngồi cái xuống đúng cái chỗ này, vừa hay lại ở ngay trước mắt của cô nàng. Một người bạn bình thường, tôi thấy hình như là không giống như vậy đâu. Cô nàng bảo tiêu da đen bên cạnh tiếp lời nói, giọng cũng rất lớn. Tổ sư bố nó, Hướng Nhật thầm kêu không ổn, bị cô nàng cầm đầu cái nhóm bảo tiêu hại chết mất rồi. Cô nàng da đen này rõ ràng muốn gây sự chú ý nên mới nói tiếng lớn như vậy. Quả nhiên, Hướng Nhật lần thứ hai lén nhìn sang cái bàn của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia. Hắn lập tức bắt gặp một cái cặp mắt xanh biếc thăm thẳm, chứa đầy nước mắt. Mà chủ nhân của cặp mắt ấy, lúc này gương mặt đã đẫm lệ. Trương Thế Gia cũng không khỏi tức giận. Nghe Alice nói xong, hắn đã hiểu ra. Vừa rồi chỉ là hắn tự huyễn hoặc mà thôi. Nữ nhân trước mặt căn bản là đang đùa giỡn mình. Mình muốn chết vì cô ta, sau đó mới chịu gả cho mình. Logic ở đâu cơ chứ? Nếu như mình chết rồi, vậy lấy cô ta như thế nào được? Nếu mà không phải thấy cô có một chút xinh đẹp, bổn công tử hơi đâu mà để ý đến cô. Lại nghĩ, mình đường đường là đại công tử của Trương gia, vì một ả tiếp viên hàng không mà phải hạ mình nhiều lần, thế mà còn bị cô ta đùa giỡn, càng làm cho Trương Thế Gia cảm thấy mất mặt. Chỉ là cái việc Alice nói mấy cái lời ở ngay cái chỗ đông người, hơn nữa giọng còn khá lớn, vì vậy đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ kỳ của nhiều người. Điều này làm cho hắn nhất thời khó mà hạ đài. Dù sao nơi này cũng là phố của người Hoa, đại công tử của Trương gia như hắn cũng coi như có một chút tiếng tăm. Bị một cái cô gái hỏi như vậy ngay trước mặt, nếu mà truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nhất là các lão nhân ở trong nhà. Nếu mà để ông biết chuyện mình không đếm xỉa đến thân phận đi theo đuổi một tiếp viên hàng không, nhất định sẽ bị sạc trong một trận. Hôm nay sở dĩ dám mạo hiểm đến cái nơi đông người này, đầu tiên là vì việc cô nàng tiếp viên hàng không từ trước tới giờ luôn hờ hững với hắn, lại yêu cầu hắn dẫn nàng đi ăn đồ Trung Quốc, khiến cho hắn kích động mà quên mẵng tất cả. Sau nữa là hắn cũng cố ý chọn một góc hẻo lánh, cho nên không sợ gặp phải người quen. Nhưng mà ở đời là như vậy, người sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới. Trương Thế Gia đã phát hiện trong đám khách dùng cơm có vài người tuy không thân với hắn lắm nhưng cũng không xa lạ gì. Trong lòng không khỏi hối hận. Để tránh bị lão nhân trong nhà mắng cho một trận, hắn định lớn tiếng của trách à tiếp viên hàng không đã gây thêm phiền phức cho mình. Nhưng mà lại thấy cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm kia đang nhìn thất thần về một nơi, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Nhất thời hắn cũng hiếu kỳ nhìn theo. Nơi đó cũng là một cái góc hẻo lánh nhưng mà rộng rãi hơn, với lại khung cảnh bài trí cũng tốt hơn bên này. Nhìn lại chỗ của mình, trong lòng liền không thoải mái. Nhưng mà khi nhìn thấy nữ hoàng mang đậm khí chất cao quý, ánh mắt nhất thời sáng ngời, còn sáng hơn cả bóng đèn 100W. Lúc này khi mà nữ hoàng dẫn theo bảo tiêu tiến vào, bởi vì hắn đang bận lấy lòng của Alice ở bên cạnh cho nên cũng không quá chú ý. Hắn là kẻ lăn lộn trong cái giới xã hội thượng lưu đã lâu, nhãn quang đương nhiên là không tệ. Khí chất cao quý trên người của nữ hoàng chắc chắn không phải là thứ người thường có thể có được. Hơn nữa, những nữ nhân bên người của nàng rất giống với cả bảo tiêu, nó càng chứng minh rằng thân phận của cô gái này không tầm thường. Huống chi cô gái quý phái này còn rất xinh đẹp, so với cô gái tiếp viên hàng không ở bên cạnh của mình thì không kém một chút nào, thậm chí còn hơn ở cái nét phong vận thành thục, quý phái và xinh đẹp. Có được một trong hai thứ này đã là rất khó, mà một người còn được cả hai thì gọi là càng hiếm có. Đây đúng là một người phụ nữ cực phẩm. Trương Thế Gia ngẩn người ra nhìn, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Đột nhiên nhớ tới nguyên nhân mình nhìn sang bên kia, lại hướng ánh mắt về phía đối diện của nữ hoàng. Khi phát hiện ra nam tử trẻ tuổi có gương mặt của Phương Đông giống như mình, ánh mắt lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn về phía bên này. Hơn nữa, không phải là đang nhìn mình, mà là nhìn cô nàng tiếp viên hàng không gợi cảm và quyến rũ bên cạnh mình. Có phát hiện này, Trương Thế Gia liền hiểu ra vì sao Alex có biểu hiện như vậy. Nhất định là vì nhìn thấy nam nhân này. Nhưng mà tại sao Alice lại rơi lệ? Trương Thế Gia trong lòng trùng xuống, hắn đã liên tưởng đến cái điều gì đó. Alice bựng miệng, không hề để ý tới cái sự khác thường của gã nam nhân ở bên cạnh. Giống như một pho tượng vậy, cứ thế mà nhìn chăm chú vào bóng người kia. Thật lâu sau, đột nhiên nàng đứng dậy rồi chạy vội tới đó. Trên đường còn đụng gã một vị khách, nhưng mà nàng không hề có cái ý định dừng lại xin lỗi. Hứa Nhật trong lòng thầm kêu khổ. Cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia thật sự là nhìn thấy mình rồi. Hơn nữa dáng vẻ dường như rất kích động. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cái cách xử trí, đã thấy đối phương chạy tới chỗ của mình, sau đó nhào vào lồng ngực khóc lớn. Trương Thế Gia ở bên kia thấy thế lập tức sầm mặt. Trước cảnh tượng như vậy, hắn cũng không cần suy đoán làm gì nữa. Sự thật đã chứng minh, chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Không ngờ lấy thân phận của bản thân đi theo đuổi một cô nàng tiếp viên hàng không mà chẳng có kết quả gì. Ngược lại, cô tiếp viên hàng không kia lại đi để ý đến một gã tiểu tử nghèo. Cũng khó trách, cách ăn mặc của Hướng Nhật quả thực là khó có thể khiến cho người ta coi hắn là một công tử nhà giàu. Hướng Nhật đúng là khóc không ra nước mắt. Cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này cũng quá kích động đi thôi. Trước mắt của bao nhiêu người lại đi chiếm tiện nghi của mình như vậy. Quả thực là quá gây chú ý. Tuy nhiên, Hướng Nhật chỉ cho là cô nàng này là vì cảm kích mình khi ở trên máy bay đã nhường dù, cho nên nàng mới có biểu hiện như vậy, cũng chưa từng liên tưởng đến ở cái phương diện nào khác. Đang định khe khẽ đẩy đối phương ra, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp phải ánh mắt cười mà như không cười của nữ hoàng. Hướng Nhật liền cười ha hả. Ê, đúng là trùng hợp, ở chỗ này mà cũng có thể gặp người quen. Người quen? Có người quen nào mà lại thấy mặt đã thân mật đến vậy cơ chứ? Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ gợi cảm như thế kia cơ mà. Chỉ cần là người thông minh một chút là có thể biết ngay quan hệ giữa hai người không hề đơn giản như vậy. Nữ hoàng lộ ra cái vẻ mặt ám muội như muốn nói, ta đã hiểu. Hướng Nhật thấy vậy chỉ đành cười khổ. Thực sự là mình không có bất cứ quan hệ gì với cả nữ tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang khóc ỉ ôi ở trong lòng của mình. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt của nữ hoàng, rõ ràng là không nghĩ như vậy. Chính Hướng Nhật cũng không để ngờ được, vốn tưởng rằng sẽ không gặp mặt nữa, ai biết đâu lại xảo hợp như vậy. Xác suất không đến một phần vạn mà cũng có thể gặp nhau. Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên người của mình, cả người Hướng Nhật có phần không được thoải mái. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn thấy nam nhân vừa mới ngồi cùng một chỗ với cả cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Lúc này vẻ mặt hắn rất khó coi. Nói không chừng đấy chính là bạn trai của cô nàng này, mà giờ mình đã đang ôm bạn gái của hắn vào trong lòng. Vẻ mặt của người ta hiển nhiên là phải khó chịu rồi. Tục ngữ có nói, không thể đụng vào vợ của bạn. Mặc dù gã kia không tính là bạn của mình, nhưng mà dù gì cũng là người hoa như mình. Hướng Nhật thấy vẫn là nên để cho người ta một chút mặt mũi. Hơn nữa thế này cũng rất có thể sẽ phá hỏng cái tình cảm của bọn họ. Nghĩ như vậy, hắn liền khe khẽ đẩy cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim ra khỏi trong lòng của mình, tỏ vẻ xấu hổ nói. Em có thể đừng kích động vậy được không? Bạn trai của em ở đằng kia đang nhìn vào đấy. Alice mặt vẫn đẫm lệ, có thể là cũng ý thức được động tác của mình quá mức ám muội, mặt lại hơi đỏ lên, nhìn nam nhân kích động hỏi. Anh, sao anh lại không có việc gì? Em nhớ rõ là anh nhảy từ trên đó xuống. Còn, cái gì, bạn trai gì cơ? Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Em không có bạn trai. À, có thể là anh hiểu lầm mất rồi. Hứa Nhật nhìn cái vẻ mặt của nàng là biết không nên quá gậy kích động cho nàng. Hắn tiếp lời của nàng. Lại nói tiếp, thật sự là nguy hiểm vạn phần. Lúc rơi xuống, anh tưởng rằng đã chết. Ai ngờ là vướng vào mặt trên của một cái cây đại thụ. Thế là anh thoát được kiếp nạn. Hứa Nhật nói dối mà chẳng có cơ sở gì cả. Rơi từ cái độ cao mấy ngàn mét xuống, ai cũng biết là không thể nào vướng vào một cành cây được. Trong cái tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là thân thể bị cành cây xuyên qua, chết là cái chắc. Hai là cành cây không chịu nổi vật nặng, rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống. Cành gãy, người rơi xuống, cuối cùng vẫn là chết. Nhưng mà Alice hiển nhiên đã mất đi lý trí của một người bình thường. Tin ngay lời của hắn, không có một chút nghi ngờ. Sau đó không kìm lòng không đặng, ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Nhật, vẻ mặt rất hạnh phúc. Hứa Nhật bắt đầu có cái cảm giác không ổn. Theo lý thuyết, mặc dù là nhìn thấy một người tưởng rằng đã chết xuất hiện sờ sờ trước mặt, thì cũng không cần phải kích động đến như vậy chứ. Nhìn vẻ mặt của cô nàng tóc bạch kim này, Hứa Nhật trong lòng bỗng đánh thót một cái. Chẳng lẽ là vì mấy cái lời mà mình nói trên máy bay? Trời ạ, đúng là gặp quỷ mất rồi. Cô nàng này sẽ không tưởng là thật đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nhật có phần thấp thỏm không yên. Lúc ở trên máy bay cũng chỉ đùa thôi, làm gì có cái chuyện vừa gặp đã yêu. Hoàn toàn là xuất phát từ cái ý tưởng muốn dẫn đối phương một chút. Tuy nhiên giờ xem ra, cô nàng này tưởng thật mất rồi. Đang nghĩ xem có phương pháp nào có thể khiến cho cái cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này thay đổi cách nhìn đối với mình mà không làm cho nàng đau lòng hay không. Bên cạnh đột nhiên chuyển sang một cái giọng sang sảng. Alice, sao em không giới thiệu bạn của em? Trương Thế Gia đã lại đây. Mặc dù cách Alice cảnh mà Alice xà vào trong lòng của một nam nhân khác làm cho hắn rất khó chịu, nhưng mà lại giải quyết được cái tình thế xấu hổ vừa rồi của hắn. Như vậy cho dù vài người quen kia cũng sẽ đem những cái nhìn thấy hôm nay nói cho cha của hắn, hắn cũng có cớ để mà phân bua cho qua chuyện. Đương nhiên, sở dĩ đi sang bên này cũng không phải vì có hứng thú gì đối với nam nhân mà Alice đang ôm, mà là vì nữ hoàng. Mặc dù tạm thời còn chưa biết gì về thân phận của đối phương, nhưng mà có thể khẳng định một điều, cô gái xinh đẹp quý phái này nhất định là thiên kim của một đại thế gia nào đó, hoặc là công chúa của một tiểu vương quốc. Nếu mà làm quen được với nàng, coi như có cái để ăn nói với cha của mình. Bất kể đối phương là thiên kim đại thế gia hay là công tử tiểu quốc, chỉ cần kết bạn với cả nàng, thậm chí đẩy quan hệ tiến thêm một bước, đều có thể khiến cho địa vị trong lòng của lão nhân đối với mình cao lên rất nhiều. Đây là vị hôn phu của tôi. Alice đúng là thiên hạ không loạn không thôi, vừa kéo lấy Hướng Nhật vừa giới thiệu. Về phần Trương Thế Gia cứ làm phiền bệnh mình bấy lâu nay, nàng đương nhiên cũng biết đối phương có ý với mình, cho nên dứt khoát đẩy Hướng Nhật ra mặt giùm nàng. Hơn nữa, nàng cũng không có nói dối. Những cái lời mà nam nhân ở bên cạnh nói với mình lúc ở trên máy bay gần như có thể xem như là cái lời cầu hôn, chỉ là thiếu nhận đính hôn mà thôi. Nhưng mà cái ấy thì có quan trọng gì? Chỉ cần mình mở miệng, hắn nhất định sẽ vui lòng cưới mình. Hứa Nhật nghe mà toát cả mồ hôi, lúng ta lúng túng nhìn Alice. Thế này liệu có nhanh quá không? Tuy rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết như vậy quá tuyệt tình, có khả năng sẽ làm cho cô nàng tóc bạch kim này thương tâm. Alice cười ngọt ngào, tưởng rằng nam nhân cũng giống như mình, đó là không thể ngờ hạnh phúc tới đột ngột như vậy. Còn nữ hoàng thì kinh ngạc nhìn Hướng Nhật. Ban đầu còn tưởng rằng hai người thân mật như vậy, quan hệ ắt cũng ám muội, nhưng mà không ngờ lại tới cái mức nói chuyện hôn nhân rồi. Với lại, từ cái lần đi qua Bắc Hải, cô đã minh bạch hoàn cảnh của Hướng Nhật. Ở đó, người này đã có bạn gái, hình như không chỉ một người. Không ngờ cái vị Hướng tiên sinh này lại hoa tâm đến như vậy. Hồi ở Pháp Quốc cũng dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Ngay cả nàng khi gặp cũng phải ghen tị với bộ ngực của đối phương. Mà bây giờ đi Mỹ cũng có một vị hôn thê, tướng mạo không thua kém gì người trước mặt. Rốt cuộc nam nhân hoa tâm này rốt cuộc có bao nhiêu bạn gái? Tâm trạng của nàng rất phức tạp. Một mặt thấy Hướng Nhật thật trơ trẽn khi tham lam như vậy, mặt khác đối phương lại là ân nhân đã cứu mạng của mình. Nàng căn bản không có một chút ác cảm nào, chỉ là không thích ứng được với cái sự đa tình của người này. Trương Thế Gia có vẻ mặt trầm tĩnh nhất, chỉ là trong mắt lóe lên một chút u ám, nhưng mà rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Có cái cô gái quý phái mà lại thần bí như nữ hoàng ở đây, địa vị của Alice ở trong lòng của hắn đã sớm giảm đi không ít. Sở dĩ hắn tìm tới đối phương chỉ là vì muốn thay đổi khẩu vị